có rất ít người nắm giữ được bí mật này. Vòng xoáy truyền tống, bộ lạc Đệ Cửu, năm đó không biết A Công dùng cách nào mà có thể phát hiện được khá nhiều. Bộ lạc Tinh Cầu cũng nhờ đó mới từ trong thần nguyên tinh hải chuyển ra bên ngoài. Thậm chí nếu không có những con đường vòng xoáy này, thì tộc nhân của ta không thể trong mấy ngàn năm qua sống sót dưới những đợt truy sát liên tục. A Công nắm giữ con đường vòng xoáy có khá nhiều, cho đến nay bộ lạc khác không biết. Hiển nhiên Đệ Cửu Mịch Sát không xem Tô Minh là người ngoài, vừa quan sát bội đá xung quanh, vừa giải thích kỹ càng. Đợt quay về bộ lạc thì ta sẽ nói cho ngươi những đánh dấu đường hầm vòng xoáy này, vậy thì ngươi ở trong thần nguyên tinh hải sẽ thuận tiện hơn. Đệ Cửu Mịch Sát con người co rút, nhìn chỗ bột đá biến mất, giơ lên tay phải chụp hướng đó. Thân thể đụng tới là được, lúc truyền tống đừng mở mắt, khoảng 10 giây sau là chúng ta có thể đi ra từ vòng xoáy khác. Giọng Đệ Cửu Mịch Sát còn đang quanh quẩn, bóng dáng phút chốc bị vòng xoáy cỡ nắm tay, hút vào bên trong, dường như bên mép rìa mềm mại co giãn, có thể nuốt hết được mọi thứ. Mắt Tô Minh chợt lóe, trầm ngâm một lúc, rồi nhấc chân tiến tới, đụng vào vòng xoáy. Khoảnh khắc hắn đụng vào vòng xoáy, thì Tô Minh liền cảm giác được như đặt mình vào một mảnh mềm mại. Cảm giác mới xuất hiện thì hắn nhận ra lực hút mạnh mẽ kéo hắn vào trong vòng xoáy. Tô Minh không nhắm mắt mà luôn trợn to mắt. Hắn phát hiện thân hình bị lực lượng nào đó kéo bay tới trước. Đằng trước hắn là Đệ Cửu Mịch Sát nhắm mắt. Trừ điều đó ra, Tô Minh còn trông thấy thế giới đủ mọi màu sắc. Vô số sinh linh như con dưa nở rộ ánh sáng trong thế giới này. Bay tới bay lui, nhìn xuống dưới không có tận cùng, một mảnh tối đen như mực. Trong khi Tô Minh nhìn sang thì con ngươi chợt co rút, nhìn thấy bóng tối đen đặc bên dưới, có một khu vực nhỏ bỗng sáng lên 6 ngọn đèn màu nâu vàng. Cùng lúc đó trong tiếng gầm truyền ra từ bóng tối, khoảnh khắc tiếng gầm vang vọng thì xung quanh các sinh linh đủ màu nhanh chóng tản ra. Ngay sau đó, Tô Minh thấy rõ với tiếng gầm, bên dưới bóng đen vô tận, 6 ngọn đèn bốc cháy lửa, nhanh chóng phóng to, dường như có 3 sinh linh từ hắc ám nhanh chóng mà vọt tới. Nhắm mắt lại! Một thanh âm sốt ruột chuyển ra cách Tô Minh không xa, đến từ Cửu Mịch Sát. Thân thể của gã bị kéo tiến tới trước, nghe thấy tiếng gầm, Đệ Cửu Mịch Sát vẫn nhắm mắt, nhưng biểu tình thì nóng nảy. Tô Minh vẫn không nghe lời nhắm mắt lại, hắn trợn to mắt nhìn bóng đêm bên dưới. 6 ngọn đèn đốt cháy ngày càng gần, khoảng 6-7 giây thì tiếng giống hóa thành trùng kích mãnh liệt. Một con ngựa đen như mực đạp lửa mà đến, xuất hiện trong mắt Tô Minh. Con ngựa toàn thân màu đen, lửa lượn lờ, mắt hung thần, lưng nó có 2 cái đầu rồng vung vẩy, nó gầm giống vang vọng, vọt về hướng Tô Minh. Uy nhiếp cường đại toát ra từ người dị thú này, uy nhiếp mạnh mẽ, khiến Tô Minh biết trường duyên sinh diệt trong tu sĩ tuyệt đối không phải là cực hạn mạnh nhất. Đừng nhìn bất cứ thứ gì ở đây. Thanh âm từ Đệ Cửu Mịch Sát cuối cùng hóa thành tiếng thở dài. Bóng dáng của Đệ Cửu Mịch Sát biến mất trong thế giới đủ màu sắc, không còn bóng dáng, hiển nhiên đã truyền tống xong bị đưa ra ngoài. Ngựa đen qua 2 đầu rồng càng tới gần, tiếng gầm chấn động 8 hướng. Tô Minh cảm giác lực lượng lôi kéo hắn trong chấn động sắp tan vỡ, hắn nheo mắt nhưng vẫn không khép kín. Lúc trước khi Tô Minh trông thấy con ngựa thì liền yêu thích, khí thế độc ác kia phù hợp với sát khí của hắn. Người đầy lửa đạp lửa càng phù hợp sâu trong lòng Tô Minh khi nghe Đệ Cửu Mịch Sát nói thì sinh ra ý niệm. Tốc độ của con ngựa càng làm Tô Minh cực kỳ hài lòng, nhìn nó trong bóng đêm vô tận rong ruổi đến. Dù dùng vài giây ngắn ngủi, lực lượng tu vi của con ngựa càng khiến Tô Minh không tìm ra thiếu sót nào. Tô Minh mở to mắt, bên trong không chút che giấu yêu thích. Mắt là cửa sổ linh hồn, khiến ngựa đen 2 đầu rồng cảm nhận khiêu thích hiếm thấy, cũng phát hiện ý niệm Tô Minh muốn nô dịch nó. Con thú gầm giống mãnh liệt hơn, tăng tốc độ, nhưng đối với Tô Minh thì là truyền tống ngắn ngủi. Thời gian hơn 10 giây đã kết thúc, thân thể hắn đang nhanh chóng biến mất. Người là của ta! Giây phút Tô Minh biến mất thì lạnh lùng nói. Tô Minh thốt lời, biết ngựa đen nghe thấy, chắc chắn hiểu lời hắn nói. Hắn không biết trước hắn có ai nói câu tương tự với ngựa đen hay không. Nói có, thì hẳn lời hắn không đem lại tác dụng lớn. Còn nếu không thì... Nếu vậy thì câu Tô Minh nói sẽ biến thành hạt mầm, gieo trong lòng ngựa đen. Chỉ cần nó nhớ một người có nói lời như vậy, thì hạt mầm sẽ tồn tại. Đây chính là thuật pháp của Tô Minh. Lột xác từ thuật tin tưởng liền tồn tại, đẳng cấp vượt qua thần thông man chủng đại pháp. Tiếng ngựa đen giống to vang dội, bóng dáng của Tô Minh đã biến mất trong thế giới nhiều màu sắc. Khi xuất hiện,

Tô Minh dự cảm đây là một hung linh, có thể mang hắn xuyên qua biển lửa, một mãnh thú khiến hắn ngạo nghĩ trăm lửa. Cho nên Tô Minh phải có được con thú này. Trước khi đệ ngũ hỏa lô mở ra một lần sau, hắn phải thu con thú làm sủng vật của mình. Chuyện này rất khó khăn. Nhưng Tô Minh đã đặt quyết tâm, nếu chỉ mình Liệt Sơn Tu mất tích thì hắn tìm manh mối, coi như lờ mờ đoán ra đối phương, rất có thể tiến vào chân giới thứ năm thì hắn sẽ do dự, cuối cùng có lẽ từ bỏ, quay về đạo thần chân giới. Dù sao hắn chưa chuẩn bị tốt. Nhưng có thêm thiên tả tử, sức mạnh ở trong lòng Tô Minh rất nặng nề. Rất nặng, thể xác và tinh thần của hắn, đối với chân giới thứ năm, quê hương Tố Minh tộc của hắn, có ý nghĩa muốn trở lại. Tất cả điều này khiến Tô Minh đặt quyết tâm. Hắn múa ở thần nguyên tinh hải chờ đợi đệ ngũ hỏa lô mở ra. Đi vào trong đệ ngũ hỏa lô có được đệ ngũ thạch. Hắn phải cầm đá này đi trung tâm thần nguyên tinh hải. Đệ ngũ hải ở đó bước vào chân giới thứ năm. Đây là con đường của ta. Từ lúc ta giáng xuống thần nguyên phế địa, hỏa xích tinh thì đã định. Ta muốn thoát khỏi, nhưng cuối cùng quỹ tích vẫn chỉ hướng chân giới thứ năm. Tô Minh đi bên cạnh đệ cửu mịch sát. Hắn nhìn trời sao phía xa biểu tình bình tĩnh. Lý do ta thoát không được là vì con đường này không phải bất cứ ý chí nào âm thầm chọn cho ta. Tại vì con đường này là trong tiềm thức ta đã định. Mắt Tô Minh lộ ra tang thương, tuổi thêm lớn, trải qua càng nhiều chuyện. Hắn theo thói quen suy nghĩ, quen cô độc, quen cô đơn. Thế giới của một người có lẽ không nhiều đặc sắc, không nhiều màu. Nhưng sinh hoạt của mọi người trong thế giới, mạnh ăn thịt yếu này, có thể hiếm khi được yên bình. Dù sao hắn là một con người, nếu không có hạc chọc lông đi theo, Tô Minh không biết hiện tại tính cách của hắn sẽ ra sao. Cực đoan, thiên chấp, hoặc là nhắm mắt như thanh đao, mở mắt thì bên trong hiện ra huyết ảnh. Bởi vì ta là người của chân giới thứ năm. Tô Minh lắc đầu, hắn không ủng hộ điều này, nhưng không cách nào ức chế được suy nghĩ về nó, cảm xúc muốn đi chân giới thứ năm nhìn một cái. Có lẽ là vì bà. Tô Minh đi trong trời sao, xung quanh tối đen khiến hắn nghĩ đến ở trong dị địa Tây Hoàn. Người phụ nữ hắn cảm nhận trong ký ức, xa lạ và quen thuộc, lạnh lẽo và ấm áp. Đó chính là mẹ, người phụ nữ hắn chưa từng gặp mặt. Cũng có lẽ là vì nàng. Tô Minh nghĩ đến bên tai đã lâu, không vang lên tiếng nói muội muội. Cuộc đời của hắn không có tình yêu thực sự. Bạch Linh cũng tốt, Vũ Huyên cũng vậy. Từng người dường như biến mất. Ở trong lòng hắn như cành liễu phất phơ trong gió, vĩnh viễn không thể rơi xuống đất, dù có đi chăng nữa cũng sẽ lại bay theo gió, vì không chỉ họ là cành liễu, bản thân Tô Minh cũng là cành liễu, không căn trên bầu trời, bay tới bay lui, không có nhà, không có gốc. Nếu nói điều duy nhất có là lúc tình yêu mơ hồ, vị tình đầu, đó là trong tình cảm màu xám của hắn, từng có cầu vồng, như tiếng thở dài trong gió tuyết, như đi tiếp, nhưng tóc không bạc như tuyết, như hắn năm đó không cách nào hoàn thành được ước hẹn. Một số ký ức gợn sóng, nhìn bụi trần năm tháng, tan vỡ thành từng mảnh. Ta không hiểu yêu, ta không hiểu tình. Tô Minh khẽ thở dài. Tiếng thở dài ở trong trời sao, hình thành sóng gợn lăn tăn, bên trong chứa yêu thương, là đóa hoa không ai hiểu, có thể ở trong bóng đêm cô độc nở rộ tịch mịch. Tô Minh nhìn trời sao, hắn phát hiện theo tuổi lớn lên, trải qua càng nhiều chuyện, sẽ bất giác chìm đắm trong hồi ức, luôn hay ngoái đầu nhìn cuộc đời mình, có điểm tiếc nuối. A Công đã già, vì A Công luôn nghĩ đến tuổi trẻ. Tiểu Lạp Tô à, một người chỉ khi già đi mới cảm thấy cuộc đời, mới đếm lại những cầu vồng trong quá khứ. Bên tai Tô Minh vang vọng tiếng cười của A Công, hắn đã quên đó là năm nào, mùa nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, 4 tiếng sau, 6 tiếng huýt gió sắc nhọn truyền ra trong người đệ cửu mịch sát đi bên cạnh, đánh gãy suy nghĩ của Tô Minh. Tiếng huýt gió sắc bén chói tai, như là tiếng hét thê lương, khiến đệ cửu mịch sát biến sắc mặt. Gã không kịp nói gì với Tô Minh, lập tức lôi ra một viên đan dược từ trong ngực. Đan dược đen như mực, nằm trong tay gã bỗng nhúc nhích. Đó không phải là đan dược gì, đó là một con rết đen cuộn vào nhau, hình dạng bộ dạng giống như là đan dược. Ánh mắt đệ cửu mịch sát lộ ra dứt khoát cắn răng nuốt xuống. Sau khi nuốt vào con rết đen,

trong phạm vi 10 mét không có sinh vật sống, chỉ có hơn 10 con sâu chiến. Thần hình chết bị chấn vỡ. Tiếp theo là một người đàn ông mặc đồ vải thô, tay cầm cung to, tóc dài bay phất phơ, vóc dáng cao ngất. Trong lòng hắn ôm một cô gái, cô rất đẹp, nhắm mắt như đang ngủ say. Chăm sóc cô ấy giúp ta, Tô Minh lạnh nhạt nói. Tô Minh thả tay ra, đem cô gái trong lòng hắn, đưa cho tộc nhân đệ cửu bộ lạc sau lưng hắn, người mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Tộc nhân đệ cửu bộ lạc, mặt trắng bệch, bị hành động của Tô Minh làm cho rung động. Đó là một cô gái. Bộ lạc gặp nguy hiểm, khiến cô dù là nữ cũng phải chiến đấu vì tộc quần. Cô theo bản năng đỡ lấy Hứa Tuệ đang hôn mê. Tô Minh ánh mắt bình tĩnh, xung quanh tiếng giống gặp trời. Trận chiến tranh này đối với người khác là cực kỳ đồ sộ. Dù sao cũng là mấy ngàn người chém giết, còn có trùng hải bọ cánh cứng đen tới mấy vạn con. Nhưng đối với Tô Minh, trường hợp như vậy thật là nhỏ bé không đáng kể. Dù là ở man tộc đại chiến với các tông tiên tộc, hay là thời gian gần đây, chiến đấu cùng với đề đảo thú, tình hình vượt xa chỗ này. Tô Minh đứng tại chỗ, tay trái cầm cung linh sa thổ, giơ lên tay phải, một mũi tên bắn ra. Tên vẫn vô hình xe gió bắn tới trước mặt đất. Tiếng nổ vang vọng, phạm vi 10 vét lại bị tan vỡ. Tô Minh không chút do dự, từng mũi tên bắn ra. Đến cuối cùng hắn dùng hơn phân nửa tu vi tên bay ra, rơi xuống đất đều là phạm vi mấy trăm trượng, hóa thành chết chóc. Phút chốc chiến trường nổ ra tiếng không ngừng, Tô Minh nhảy lên, bỗng vọt lên cao, khi xuất hiện đã đứng ở đỉnh núi sau lưng hắn. Tô Minh đứng đó giơ lên cây cung, tên như mưa xé gió lao xuống đất. Tu vi của hắn đủ mạnh, lại có sức khỏe phi thường, khiến tên hắn bắn ra mỗi một mũi, giống như là hắn dốc sức đánh ra một kích. Có thể nói cây cung trong tay Tô Minh bùng phát ra sức sát thương còn mạnh hơn cả cung thủ. Tô Minh xuất hiện bắn tên ở trong thời gian ngắn, lập tức khiến đệ cửu bộ lạc, văn nhân tộc náo động. Người đệ cửu bộ lạc biểu tình kích động, lại dấy lên chiến ý. Mũi tên của Tô Minh cường đại, gần như một người khống chế khu đất, khiến phạm vi trùng hải tới gần ngọn núi, không ngừng bị tên oanh kích tan rã. Trên bầu trời, các tộc nhân đệ cửu bộ lạc thi triển thần thông cũng phấn chấn lên, thỉnh thoảng nhìn về hướng Tô Minh ở đỉnh núi. Một người cầm cung khắc sâu trong mắt họ. Ở trong mắt tộc nhân văn nhân tộc, Tô Minh xuất hiện quấy nhiễu chiến cuộc, khiến trùng hải dưới đất không thể tiến lên. Bọn họ biểu tình hung tợn nhìn chằm chằm Tô Minh đứng trên đỉnh núi, lộ ra sát khí mãnh liệt. Đệ cửu mịch sát phát ra tiếng gầm, con rết sau lưng gã rời khỏi thân thể, biến to mấy trăm mét, lao về hướng mấy ngàn tộc nhân văn nhân tộc. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, lại bắn ra một mũi tên, mặt đất rung động, một hố sâu trăm mét xuất hiện, sau đó hắn đặt cung xuống. Nếu từ bầu trời nhìn xuống thì sẽ thấy rõ hướng trùng hải tới gần núi. Cách chân núi chừng 500 mét có một cái hố sâu, hố vòng quanh núi hình thành một làn danh. Trong làn danh, trừ tộc nhân đệ cửu bộ lạc ra, không còn một con bọ cánh cứng nào. Còn ngoài làn danh thì rậm rạp trùng hải, nhưng không có một con bọ cánh cứng đen vượt qua làn danh nửa bước, chúng nó chỉ ở bên ngoài giấm gầm. Sợi chỉ này là Tô Minh dùng tên bắn ra. Bên trong còn sót lại sát khí lạnh lùng của hắn, có thông điệp lạnh lùng, không cần dùng lời nói, chỉ cần sinh mệnh có linh tính liền cảm nhận được. Kẻ vượt qua làn danh này, chết. Tiêu diệt những trùng hài, thậm chí là diệt cả văn nhân tộc, đối với Tô Minh không tính khó khăn. Một bộ lạc không có kiếp nguyệt cảnh, hiện tại cường giả mạnh nhất chỗ này chỉ là hậu kỳ vị giới. Còn tộc nhân văn nhân tộc khác thì tu vi từ địa tu tới trung kỳ vị giới. Bộ lạc như vậy căn bản không thể sinh ra chút uy hiếp gì với Tô Minh. Tô Minh đứng trên ngọn núi không nói câu nào, nhưng sự tồn tại của hắn, mũi tên của hắn, khiến hồn người hơn bất cứ câu nào hết. Khiến cho trùng hải dưới đất không dám vượt qua nửa bước, hành động này khiến khí thế tăng lên, làm Tô Minh đứng trên đỉnh núi, ngạo nghễ ở trong mắt mọi người. Trong số văn nhân tộc trên trời, ông lão có tu vi hậu kỳ, vị giới, miệng phát ra tiếng gầm, biến thành hai phần trùng kích, một phần rơi xuống đất khiến trùng hải dưới đất càng bạo ngược, thậm chí một số chịu không nổi có xúc động muốn vượt qua giới hạn. Tiếng giống khác hóa thành sóng âm trùng kích mấy trăm tộc nhân đệ cửu bộ lạc ở giữa không trung trước mặt Tô Minh, còn thẳng hướng tới chỗ của hắn. Cùng lúc đó, ông lão gầm giống, xung quanh lão mấy ngàn tộc nhân văn nhân tộc đều lao ra, mấy ngàn người hóa thành mấy vệt đỏ lao về hướng ngọn núi, hướng tới mấy trăm tộc nhân đệ cửu bộ lạc bên ngoài núi.

Nếu chậm một bước, lão tin tưởng chờ đợi bộ lạc của lão sẽ là trận diệt tuyệt gốc. Tô Minh buông tay phải xuống, vỗ vào túi chữ vật, lập tức bảo hồ lô xuất hiện bềnh bồng trong lòng bàn tay của hắn. Tô Minh nhẹ sờ vào nó. Xin bảo hồ lô, giết người. Tô Minh lạnh lùng nói, lập tức bên trên hồ lô xuất hiện. Một con mắt, lạnh lùng nhìn ông lão văn nhân tộc sau lưng hắn, đang nhanh chóng bỏ chạy. Chớp mắt bên trong bùng phát ra ánh sáng nhiều màu. Một tiểu nhân cầm thanh đao, khoảnh khắc bay ra khỏi bảo hồ lô, lặng lẽ lao đi. Một lát sau, trong chiến trường vì một trưởng của Tô Minh mà yên tĩnh, bỗng vang lên tiếng hét thê lương, chói tai vang vọng, thu hút ánh mắt của mọi người. Người đệ cửu bộ lạc nhìn thấy vậy thì ai nấy phấn chấn tinh thần. Nhưng tộc nhân văn nhân tộc trông thấy thì biến sắc mặt trắng bệch. Nếu mới nãy một trưởng đập xuống đất, Tô Minh hù, tộc nhân văn nhân tộc vỡ mật, khiến chiến ý của họ giảm thấp nhất, sinh ra sợ hãi mãnh liệt, thì hình ảnh ông lão văn nhân tộc thân thể tách rời là hồi chuông tang gõ vào ngực mỗi một tộc nhân văn nhân tộc. A công, trốn, mau chóng rời đi đi. Bọn họ ngây ra, sau đó tiếng ồn ào vang lên. Tất cả tộc nhân văn nhân tộc giờ phút này trong lòng tràn ngập nỗi sợ vô tận. Họ tan vỡ, tập thể thụt lùi ra sau. Trong đầu mỗi người chỉ có một ý niệm là bỏ chạy. Tộc nhân đệ cửu bộ lạc nghe lệnh ta, theo ta giết qua. Mấy năm nay, văn nhân tộc giết chóc chúng ta, lần này phải khiến họ trả lại gấp mấy lần. Đệ cửu mịch sát gầm lên, đôi mắt lộ hận ý ngập trời. Cùng với tiếng gầm của gã, sau lưng xuất hiện ảo ảnh người khổng lồ lông đen. Trên đỉnh đầu có thân hình thiên tà tử, khiến Tô Minh lại chăm chú nhìn. Tiếng gào thét hùa theo, đó là các chiến sĩ, đệ cửu bộ lạc, đè nén nhiều năm bùng nổ. Hiện tại mấy trăm người tập thể bay ra, hóa thành cầu vồng lao lên trời, điên cuồng chém giết, hướng tộc nhân văn nhân tộc chạy tan tác. Một bên là bất chấp tất cả mà chạy trốn, bên kia là gào thét điên cuồng truy sát. Hiển nhiên tại trong khoảng thời gian ngắn, trận chiến tranh này không thể kết thúc, chiến tuyến sẽ kéo dài. Tô Minh đứng trên đỉnh núi nhìn tình hình khẽ thở dài. Văn nhân tộc không có thù gì với Tô Minh. Lấy nguyên tắc của hắn, nếu không chủ động chọc vào thì sẽ không vô duyên vô cớ mà diệt toàn tộc người ta. Ví dụ như văn nhân tộc là bộ lạc lần đầu tiên Tô Minh gặp. Nhưng ánh mắt Tô Minh nhìn về hướng đệ cửu mịch sát, phía xa lao nhanh truy đuổi. Thiên tà tử ngồi trên đỉnh đầu ảo ảnh người khổng lồ. Ánh mắt hắn dứt khoát, nguyên tắc của hắn thay đổi vì sư tôn. Đây là bộ lạc mà sư tôn bồi dưỡng trong thần nguyên tinh hải, là làm bạn ông nhiều năm trong cô đơn. Tô Minh giơ lên tay phải, ấn pháp quyết vung phía xa. Đồ đằng xích hỏa hầu trên tay của hắn hình thành mây lửa, chớp mắt xuất hiện ở nơi xa xôi. Đó là biên giới tộc nhân văn nhân tộc bỏ chạy chưa tới mục tiêu. Ở đó, xích hỏa hầu bước ra từ mây lửa, biểu tình lạnh lùng, đôi tay rõ ra, gầm về hướng bầu trời. Chỉ là tiếng gầm thì biển lửa lây ra gã làm trung, lấy gã làm trung tâm, bỗng tản ra xung quanh. Trong thời gian ngắn, dựng lên bình chướng lửa cho trời đất này. Bình chướng giống như phong tỏa, hoàn toàn chặt đứt sự sống cuối cùng của những tộc nhân này. Không, chúng ta nguyện ý quy thuận, nguyện ý gia nhập đệ cửu bộ lạc. Hãy thả chúng ta đi, tất cả đều là mệnh lệnh của A Công, chúng ta không thể không đến. Từng tiếng hoặc cầu xin, hoặc điên cuồng, hoặc tuyệt vọng, vang vọng khắp tám hướng, nhưng lại biến thành tiếng hét thảm, bị nhấn chìm trong tiếng gầm báo thù của tộc nhân đệ cửu bộ lạc. Tô Minh nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng trên đỉnh núi. Tô Minh không định tham dự cuộc chết chóc này. Giúp đỡ bộ lạc này tiêu diệt ông lão mạnh nhất, hóa giải trùng hải lan tràn trên mặt đất. Những điều này là Tô Minh làm cho sư tôn, nhưng chỉ vẻn vẹn đến thế mà thôi. Bộ lạc này có tiếp tục được kéo dài hay không, có thể sinh sống trong nhiều năm tháng hay không, đối với Tô Minh quen nhìn sống chết cũng không quan trọng. Bên tai hắn vang lên tiếng hét thảm thiết nối liền, mùi máu đậm đặc không tán đi, đụng chạm với biển lửa, hình thành mùi khó ngửi. Theo thời gian trôi qua, tiếng hét thảm thưa dần. Chính lúc này Tô Minh bỗng mở mắt nhìn chằm chằm phía xa. Nơi ánh mắt hắn thấy là gã đàn ông văn nhân tộc. Gã đàn ông bị biển lửa chặn đường, đang liều mạng đối với đệ cửu mịch sát. Tu vi của gã không tầm thường, có thể so với trung kỳ vị giới, đấu ngang ngửa cùng với đệ cửu mịch sát. Thần thông của cả hai người văn vọng, mắt thấy đến cao trào. Tô Minh vẫn biểu tình như thường hử lạnh. Đệ cửu mịch sát, nhìn không ra. Đệ cửu bộ lạc, không ai thấy được trong mắt của Tô Minh nhìn được rõ ràng. Sau lưng gã,